có thể đồng thời, những tông khác cũng đều thu được không ít chỗ tốt, vì thế cũng liền nguyện ý nhìn sự tình phát triển dĩ nhiên. Quan trọng nhất còn là bởi vì tất cả chí tôn cửu nguyên thương mang phái, 10 năm này cũng không có trở về, ngoại trừ Mạnh Hạo là ở ngoài tìm mảnh vỡ gương đồng, những người khác đều ở trong Minh Cung đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, liền khiến cho những tu sĩ ngoại tông này chỉ cần không phải xúc phạm môn quy đệ cửu tông, liền cho phép bọn họ ở nơi này, nhưng mà cũng không phải bất kỳ kẻ nào đều có thể ở, chỉ có người có danh ngạch trên thương mang thai đệ cửu tông mới có loại tư. Cách này đây chẳng khác nào là định ra một cái quy tắc. Đệ tử đệ cửu tông nếu như muốn xua đuổi những người ngoài kia. Rất đơn giản, chiếm cứ toàn bộ thương mang thai thuộc về tông môn mình này, còn không tự nhiên những người ngoài này không bị đuổi ra giờ này ở bên ngoài ngọn núi Mạnh Hạo bế quan, khi Yên Nhi đi ra, nàng liền thấy không ít người ngoại tông như vậy mắt lạnh quét tới Yên Nhi vẻ mặt bình tĩnh, khi nhìn về phía đồng môn cửu tông nhà mình, trên mặt nàng mới lộ ra mỉm cười, nói chấn an. Nói tới sư tôn bế quan đang là mấu chốt những đệ tử trước mời Mạnh Hạo dời núi cùng nhiệt đối với Mạnh Hạo. Cho dù 10 năm trôi qua, cho dù đồn đãi bay tán loạn, vẫn như cũ không giảm, rối rít ở dưới Yên Nhi chấn an liền bình tĩnh đột nhiên. Một tiếng cười lạnh từ trong đám người tu sĩ ngoại tông truyền ra một tiểu nha đầu thật biết ăn nói, nhanh mồm nhanh miệng a nhỏ nhoi vấn đỉnh tu vi nhưng lại khiến nhiều người nghe theo như vậy, nhưng mà chuyện này ở chúng ta xem ra chẳng qua là hồ giả hổ uy thôi sư tôn ngươi nếu không dám ra núi, ngươi có dám đi sông thương mang thai hay không? Hoặc là ngươi nói, nếu như chúng ta làm thương ngươi, sư tôn ngươi sẽ tiếp tục làm con rùa đen giúp đầu hay không? Đám tu sĩ ngoại tông này cười ha ha, truyền ra âm thanh châm trọc, đưa tới bốn phía đệ tử đệ cửu tông phẫn nộ nhìn mơ hồ, dường như tức giận sắp bạo phát nếu là đổi Yên Nhi 10 năm trước. Lúc này nàng nhất định phẫn nộ, nhưng giờ này Yên Nhi, nàng dĩ nhiên trưởng thành hơn rất nhiều giờ này nghe vậy, nàng cười cười, trong mắt có chút lạnh như băng. Đối mặt những tu sĩ ngoại tông tu vi không phải tiên cảnh chính là cổ cảnh, nàng nhàn nhạt lên tiếng ta thuở thiếu thời, không hiểu chuyện, có một lần đi ra ngoài tham dự phường thị, trên đường bị một vị tu sĩ đệ bát tông bắt đi, muốn ta làm lô đỉnh Yên Nhi thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra, mọi người xung quanh đều nghe được. Không biết lời này của Yên Nhi ý gì, đều nhìn sang, những đệ tử ngoại tông kia cũng đều nhíu mày. Nhưng cười lạnh như cũ ở đệ bát tông, người kia tát ta một bàn tay rất đau, vì thế sư tôn ta mời tới chí tôn thứ 9, lão nhân gia chết nhất mạch tộc nhân Xích Phong lão tổ, chém chết rất nhiều cường giả nhạo báng lúc đó ta không hiểu chuyện, nhiều năm sau hồi tưởng, bên trong đó có cổ cảnh, có đạo chủ, đúng rồi, còn có đạo tôn Yên Nhi mỉm cười, nhưng thanh âm của nàng lại làm cho bốn phía người mạnh liệt yên tĩnh về phần sư tôn ta, cũng bởi vậy bị kích thích một chút, cảm. Giác mình dường như rất vô dụng. Không bảo vệ được đồ đệ, vì thế lựa chọn đi thương mang thai. Hắn muốn để cho mình danh khí lớn hơn một chút, như vậy sau này, khi có người khi dễ ta sẽ không dám khiêu khích vì thế, sư tôn đi thương mang thai, chiếm được thứ nhất, khai sáng thập trọng thiên Yên Nhi mỉm cười lên tiếng, nhưng thanh âm của nàng lại làm cho tất cả mọi người xung quanh mở to mắt chuyện này bọn họ trước không biết, thời khắc này nghe nói, mới biết nguyên lai nguyên nhân Phương Mộc song thương mang thai lại là vì vị đệ tử này bị khi dễ những đệ tử ngoại tông kia sắc mặt cũng. Thay đổi mặc dù trước bọn họ lên tiếng như vậy, nhưng đối với Mạnh Hạo kiên kỵ thủy trung mãnh liệt còn có một lần. Ta không một tông nào, một vị trí tôn mang tộc nữ đi tới ngọn núi này vị tộc nữ kia nói mạo phạm ta, vì thế cho dù vị trí tôn kia ở đây, sư tôn cũng xuất thủ, tát tộc nữ hai bàn tay, vỡ nát đạo tâm cho nên, nếu như các ngươi thật hy vọng sư tôn ta rời núi đi nghiền ép các ngươi, như vậy ta đứng ở chỗ này, các ngươi nghĩ đến làm thương ta, ta không tránh gia Yên Nhi cười nụ cười của nàng rất đẹp. Nhưng rơi vào trong mắt những người ngoại tông bốn phía lại là từng tên một nội tâm lộc bộc một. Tiếng không có can đảm này, liền lăn ra khỏi nơi này cho bổn cô nương. Chờ giây lát, mắt thấy bốn phía người trầm mặc. Yên Nhi bỗng nhiên thanh âm nghiêm khắc, truyền khắp bốn phía, lúc này mới xoay người đi hướng trên núi cho đến Yên Nhi ly khai, ngoài núi đệ tử đệ cửu tông đều cười ha ha một tiếng, châm biếm nhìn những tu sĩ ngoại tông kia từng người tản đi, mà những tu sĩ ngoại tông sắc mặt đều rất khó nhìn. Hư lạnh cũng đều ly khai nơi này một màn này, rất nhiều người thấy được, Mạnh Hạo ở trên núi bế quan, lúc này mỉm cười, tiếp tục hai mắt nhắm nghiền, không để ý tới nửa chuyện bên ngoài 10 năm này. Hắn ở trong bế quan toàn bộ tâm thần, đều đắm chìm trên tiên hồn đăng tắt trong cơ thể giờ này toàn thân hồn đăng đã bị hắn tắt hơn chín thành. Vẫn còn dư lại 10 ngọn đèn thiêu đốt, muốn tắt, trừ phi có cơ duyên, nếu không trong thời gian ngắn khó có thể làm được mà bổn tôn hắn thu được mảnh gương thứ ba cũng không phải là đặc biệt thuận lợi đầu cử tích khổng lồ kia mặc dù trên chiến lực kém Mạnh Hạo bổn tôn một tia, nhưng lại có chút giảo hoạt, trong cơ thể làm chiến trường, một ngụm cắn nuốt Mạnh Hạo bổn tôn sau, lấy hồn đi chiến giờ này 10 năm trôi qua, trận hồn chiến này còn chưa kết thúc không sai biệt lắm, đoán chừng có. Mấy tháng nữa, bổn tôn liền có thể áp chế đầu cự tích kia, thu được mảnh gương thứ ba. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Tiếp tục đắm chìm trong tắt đèn mấy tháng sau, trong thiên mang tinh không mênh mang, chỗ ba lốc xoáy sở tại, trong lốc xoáy thứ hai, đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang, một tiếng gầm nhẹ mang đau khổ ý từ trong lốc xoáy truyền ra, đất dung núi lở, một cổ lực lượng cuồng bạo dầm dầm bạo phát có thể thấy được, ở trong chỗ lốc xoáy thứ hai, một cự tích khổng lồ lúc này thân thể vặn vẹo, không ngừng cuồn cuộn trong thân thể của nó thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ như thiên lôi vậy kéo dài không. Lâu, cự tích này mạnh giống lớn, mở to miệng, học ra một cổ khí tức này như cuồng phong. Khiến cho lốc xoáy đều vặn vẹo mơ hồ, một đạo thân ảnh từ trong miệng bay ra, thân ảnh ấy chính là Mạnh Hạo bổn tôn, tay phải của hắn lúc này mảnh tre tay màu đen bao trùm trong lòng bàn tay, bất ngờ có một mảnh gương đang nhanh chóng hòa tan, sáp nhập vào trên mảnh tre tay, khiến cho mảnh tre tay này lan tràn, uy áp mạnh hơn cự tích gắt gao nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, hét lớn một tiếng, thân thể lại chậm rãi lui về sau 10 năm, nó thủy chung không thể nghiền ép Mạnh Hạo, đến cuối cùng, ngược. Lại bị Mạnh Hạo gây thương tích, cướp đi mảnh gương kia lúc này mắt thấy Mạnh Hạo khí thế cuồng bạo hơn. Cự tích vẻ mặt lộ ra kiên kỵ mãnh liệt, ngươi đã lấy được bảo này, còn không rời đi. Trong miệng cự tích truyền ra tiếng động thương tang, thần niệm tản ra, khiến cho bốn phía hư vô dung dãy. Mạnh Hạo bổn tôn lãnh ngạo, nhìn cự tích, không nói chuyện. Cự tích rất mạnh, vượt ra khỏi trưởng giáo cùng với Bạch Vũ Trần, là kẻ mạnh nhất trong cửu nguyên đỉnh phong Mạnh Hạo từng gặp được, nếu không, cũng sẽ không hao phí hắn 10 năm, mới cầm được mảnh gương này tới tay. Cho đến khi mảnh gương trong tay hoàn toàn hòa tan trở thành một phần áo giáp, Mạnh Hạo nhìn cự tích trước mắt này. Hai mắt nhoáng lên một cái, ngươi có nguyện theo ta cùng nhau rời khỏi nơi này, cho ta hiệu lực ngàn năm chờ ngươi siêu thoát sau, ngươi lại nói với ta câu nói này, ta có lẽ còn sẽ đồng ý. Cự tích sửng sốt, sau đó cười ha hả, trong mắt sát cơ lóng lánh. Mặc dù nó kiên kỵ Mạnh Hạo, nhưng nếu nói là vì điều này mà hiệu lực ngàn năm, trừ phi Mạnh Hạo có chiến lực có thể so với siêu thoát, nếu không, ở nó xem ra, chính là chơi cười. Mạnh Hạo cũng không ngại, thầm ý sâu sắc liếc nhìn cự tích, mỉm cười, cứ quyết định như vậy đi, không cần bao lâu, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Mạnh Hạo xoay người nhoáng lên một cái, nháy mắt đã đi xa. Cự tích vẻ mặt lộ ra khinh thường, đối với lời nói của Mạnh Hạo, không để ở trong lòng. Sau khi Mạnh Hạo rời đi, nó lần nữa nhắm mắt lại, ngủ say trong lốc xoáy. Mạnh Hạo bổn tôn ở trong tinh không bay nhanh, cảm thụ dao động ba mảnh gương ở cùng một chỗ, hướng về chỗ mảnh gương te sở tại, gào thét mà đi. Đồng thời trong lúc đó, thương mang tinh đại lục thứ 9, trong đệ cửu tông, trong ngọn núi phân thân Mạnh Hạo sở tại, tiên kiếp Yên Nhi phủ xuống. Tiên kiếp này không giống Mạnh Hạo, không có long trời lở đất như vậy, giống tiên kiếp những người khác, cho nên Mạnh Hạo không đi tương trợ, mà là đứng ở bên cạnh Yên Nhi. Nhìn Yên Nhi độ kiếp lôi kiếp nổ vang, không ngừng rơi xuống, Yên Nhi ở trong tiên kiếp, cả người hoàn thành một lần lột xác từ phàm tới tiên. Loại lột xác này khiến cho cả người nàng tản ra xinh đẹp kinh người hơn, mơ hồ có một tia khí tức xuất trần, thậm chí khi Mạnh Hạo nhìn lại, hắn sửng sốt một chút, vì bộ dáng này của Yên Nhi, dần dần cùng Sở Ngọc Yên trong trí nhớ Mạnh Hạo chồng lên cùng một chỗ. Trận tiên kiếp này, kéo dài 3 ngày kết thúc khi một đạo lôi kiếp cuối cùng tiêu tán, trên người Yên Nhi tán phát ra tiên khí nồng đậm. Tiên mạch nàng cũng dĩ nhiên mở ra. Lúc này đứng ở giữa không trung giống như tiên tử, nhìn Mạnh Hạo, Yên Nhi nở nụ cười. Sư tôn, Yên Nhi thành tiên rồi, ngươi có phải cấp cho Yên Nhi một món lễ vật hay không? A Mạnh Hạo cười lắc đầu, hắn thoạt nhìn tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cho người có cảm giác rất thương tang. Lúc này ánh mắt nhu hòa, khi đang muốn lấy ra lễ vật chuẩn bị xong, Yên Nhi lại lắc đầu, trong mắt mang giảo hoạt, nhẹ giọng lên tiếng. Sư tôn, Yên Nhi không cần pháp bảo, không cần đan dược, cũng không cần công pháp, ta nghĩ lạc lần. Nhìn sư tôn ngươi ở trên dãy núi, hướng về Yên Nhi mỉm cười. Yên Nhi trong mắt lộ ra khác thường, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, thanh âm êm dịu. Một màn này khiến Mạnh Hạo hoảng hốt, loáng thoáng dường như nhận không rõ nàng là Yên Nhi hay là Sở Ngọc Yên.